đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Tấn từ nhỏ đã đánh vỡ một chiếc bình sứ thanh hoa. Đó là vật quý giá nhất của tổ phụ nàng, là bảo vật đầu tiên mà người thu được cách đây 40 năm. Khi ông theo cảnh Nguyên Đế khởi binh, từ tay một tên Chi Châu lừa đời dối thế ở Hoài Tây. Cảnh Nguyên Đế tùy tay đưa cho ông, nói, nếu có ngày Giang Sơn về tay ta, sẽ chia cho khanh một nửa. Tổ phụ nàng là một đại nho đương thời, ôm ấp tài học kinh bang tế thế, cũng có sự sáng suốt thấu hiểu sự đời. Về sau cảnh Nguyên Đế quả thực giành được Giang Sơn, từng ba lần hạ chiếu mời người làm tể tướng, người nhận lời làm quan khoảng chừng 2-3 năm, cuối cùng táo lão hồi hương, quy ẩn trốn điền viên. Tô Tấn nhớ rằng, tổ phụ nàng từng nói, từ xưa quân quyền và tướng quyền luôn kiềm chế lẫn nhau. Có người có thể cùng nhau trải qua hoạn nạn, nhưng không thể cùng nhau hưởng vinh hoa quyền lực. Chu Cảnh Nguyên tính đa nghi, thích giết chóc. Khi có kẻ bên cạnh giường không đời nào ngủ say, xem ra cái gọi là tướng hoạn từ xưa đến nay sẽ biến thành tướng hòa mất thôi. Sau này quả nhiên như lời tổ phụ nàng nói, cảnh Nguyên Đế liên tiếp giết hai vị tể tướng đương triều, bãi bỏ Trung Thư Tỉnh, ra lệnh cho hậu thế không được lập lại chức tể tướng. Trận đại hồng thủy máu chảy thành sông kia liên lụy phức tạp, ngay cả tổ phụ của nàng đã cáo quan cũng không tránh khỏi. Tô Tấn nhớ năm ấy, nàng ẩn mình trong đống rơm rạ nồng nặc mùi tử khí. Tiếng binh đao loạn lạc bên ngoài như từng hồi trống trận nện thẳng vào tâm trí. Nào ngờ giữa lúc như vậy, cảnh tượng hiện lên trong tâm trí nàng lại là chiếc bình thanh hoa vỡ vụn năm nào. Lúc đó nàng sợ tổ phụ buồn, đã mất cả ngày lẫn đêm để ghép lại chiếc bình sứ. Khi người nhìn thấy, giữa đôi mày lại ẩn hiện vẻ ưu tư. Ông nói, "A Vũ, gương vỡ tuy có thể lành, nhưng vết nứt vẫn còn đó. Có những việc dù cố gắng hết sức vẫn không có kết quả tốt đẹp. Vậy phải làm sao? Phải làm sao?" Tô Tấn không biết. Đến bây giờ, nàng chỉ hiểu được vẻ u buồn giữa đôi mày của người. Có lẽ là đang hồi tưởng lại những ngày tháng hào hùng cùng bằng hữu chinh chiến Trung Nguyên nhiều năm trước. Ký ức xưa cũ nhuốm màu hoài niệm vẫn có thể hiện về trong giấc mộng. Nhưng khi tỉnh giấc, lại không cam tâm không nỡ mọi thứ ngày xưa coi như chân bảo lại rơi vào vòng tranh đoạt quyền lực tầm thường này mà tự hủy hoại. Tô Tấn nghĩ, câu hỏi của tổ phụ nàng, có lẽ nàng phải dùng cả đời để tìm một đáp án. Mà đến ngày hôm nay, nàng có thể làm được, cũng chỉ có hai chữ tận lực. Chu Nam tiện nhanh như bay đưa Tô Tấn đến căn phòng nhỏ gần hiên viên đài nhất. Quay đầu nhìn lại, phía sau không biết từ lúc nào đã có một đám người lớn. Thấy hắn quay người lại, vội vàng quỳ rạp xuống cả phòng như trồng củ cải. Căn phòng nhỏ này là nơi ở của cung nữ ở điện Tiền Cung. Những cung nữ chưa đến phiên trực vội vàng quỳ thành một hàng trước. Phía sau là một hàng thái giám. Rồi mãi ra ngoài cửa, một đám thị vệ thừa thiên môn đen nghịt quỳ xuống. Trong đó có mấy người ướt sũng, có lẽ vừa nãy đã nhảy xuống sông Vân Tập theo hắn. Chu Nam tiện nhẹ nhàng đặt Tô Tấn lên giường, rồi nói với một cung nữ gần đó. Ngươi, đi lấy y phục sạch của ngươi mang đến, cho Tô Chi sự thay. Cung nữ kia khẽ vâng một tiếng. Dạ, ngước mắt nhìn phẩm phục bát phẩm trên người người nằm trên giường. Lại nói, nhưng mà, Chu Nam tiện cảm thấy đầu óc mình toàn là hồ dán. Lập tức ngồi xuống bên giường, chột dạ che chắn vạt áo trước ngực Tô Tấn, rồi chỉ vào một tiểu thái giám phía sau cung nữ. Sai rồi, là ngươi, ngươi đi tìm y phục sạch. Tiểu thái giám vội vàng đáp lời. Không lâu sau đã bưng đến một bộ y phục màu xanh nhạt. Chu Nam tiện bảo người đó đặt y phục sang một bên. Khẽ hắng giọng nói, được rồi, các ngươi lui xuống hết. Bản vương muốn, hắn nuốt một ngụm nước bọt, thay y phục cho Tô Chi Sử. Cả phòng người nhìn nhau, không ai dám động đậy. Cung nữ lúc nãy bị Chu Nam tiện sai đi lấy y phục cẩn thận nói. Bẩm điện hạ là thân thể cao quý, hay là để nô tỳ hầu hạ Tô Chi Sự thay y phục đi à? Chu Nam tiện nghiêm nghị nhìn nàng ta một cái, tỏ ra vô cùng thận trọng, nói, láo xược, người không biết nam nữ thụ thụ bất thân sao? Cung nữ im lặng, dẫn theo một đám tỳ nữ lui ra ngoài. Vừa hay thái y được gọi trước đó đã đến, thấy cung nữ đã lui ra, vội vàng xách hòm thuốc vào phòng, nhưng bị Chu Nam tiện quát một tiếng, đứng lại, khiến ông ta tiến thoái lưỡng nan, đành phải quỳ xuống ở bậc cửa. Chu Nam tiện lại nghiêm nghị nói, lời bản vương vừa nói, ngươi không nghe thấy sao? Thái y vẻ mặt ngơ ngác nhìn Chu Nam tiện, bẩm điện hạ. Điện hạ vừa nói là nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng thần, ông ta chỉ vào mình, rồi lại chỉ vào người đang nằm trên giường, ý nói ông ta và Tô Tấn đều là đàn ông. Chu Nam tiện ngẩn người, trong lòng nghĩ, ai, đau đầu, chuyện này bảo bản vương giải thích thế nào đây, nghĩ đi nghĩ lại không ra. Chu Nam tiện đành hắng giọng, càng thêm nghiêm nghị nói, to gan. Bản vương nói sao, ngươi cứ làm vậy, đều là nam nhi thì có thể không phân biệt mà động tay động chân sao? Mau cút ra ngoài, lời này vừa dứt, thái y vội vàng dập đầu. Cùng với một đám thái giám vẫn còn quỳ trên đất mà vẫn tưởng có thể động tay động chân cùng nhau lui ra ngoài. Đến ngoài phòng nhỏ còn nghe thấy Chu Nam tiện cẩn thận dặn dò thêm một câu. Đóng cửa lại. Thái y vội vàng khép cửa thật kín, nhịn nhịn không được nữa, nói với tổng quản thái giám điện Tiền Cung đang đứng im lặng một bên. Trương Công Công, thập tam điện hạ đây là. Trương Công Công vẻ mặt khó chịu nhìn ông ta một cái. Thái y giật mình, một tay chỉ vào phòng nhỏ, lại hạ giọng nói, nhưng lão phu nghe nói, người nằm trên giường kia là một chi sự của nha môn kinh thành. Trương Công Công vẻ mặt khó chịu gật đầu, cằm của thái y như muốn rớt ra, lại hỏi, điện hạ dung mạo đường đường, phẩm hạnh thuần lương, sao lại mắc phải cái thói này? Trương Công Công vẻ mặt khó chịu nói, sao mắc phải thì không nói, nếu bàn thì trước hết phải bàn xem bệ hạ và thái tử điện hạ có biết chuyện này không? Nếu biết thì còn đỡ, nếu ban đầu không biết mà hôm nay lại biết. Hơn nữa còn biết ngài và lão nô đã khám bệnh cho vị này trên giường. Hao tâm tổn trí, tưởng đại nhân hay là nghĩ xem cánh tay, đầu, chân của chúng ta còn lại được mấy cái đi. Thái y nghe những lời này, nước mắt trực trào ra, nghiến răng nhắm mắt, cảm thấy chi bằng đâm đầu chết quách cho xong. Lập tức lao đầu vào khung cửa, ai ngờ chán chưa chạm vào khung cửa. Cửa đã bị kéo ra từ bên trong, thái y mất thăng bằng, ngã nhào xuống chân Chu Nam tiện như cây chuối đổ. Chu Nam tiện khẽ hắng giọng, lần này cũng không tỏ vẻ gì, chỉ cụp mắt xuống khẽ nói một câu. Khám bệnh đi, giường đã được đặc biệt sắp xếp, không biết thập tam điện hạ kéo một tấm rèm từ đâu ra. Ngăn cách Tô Tấn, giống như thăm bệnh nữ tử, không thể nhìn thấy mặt thật. Thái y vừa bắt mạch, vừa liếc mắt nhìn Chu Nam tiện. Từ khi ông ta vào phòng, thập tam điện hạ không nói một lời. Đoan trang, thẳng lưng, gần như bất động ngồi một bên. Dường như đang cố gắng tỏ ra mình ngay thẳng không sợ bóng nghiêng. Nhưng chớ trêu thay, trên mặt lại mang theo một chút ửng hồng. Đợi ngón tay ông ta vừa rơi khỏi cổ tay Tô Tấn. Chu Nam tiện vội vàng hỏi. Nàng thế nào rồi? Thái y nói, bẩm điện hạ, mạch của Tô Chi Sự huyền phù vô lực, thấy ở bộ trầm, nhấc lên thì không có, ấn xuống thì có, đây là khí huyết đều hư, bệnh lâu ngày chưa khỏi, lại thêm lao lực quá độ, tổn thương gan phổi, thực sự không nên suy nghĩ lo lắng nữa, có thể lòng không vướng bận, tĩnh dưỡng vài ngày, rồi dùng thuốc và đồ ăn bổ dưỡng thì tốt nhất. Chu Nam tiện lại hỏi, vậy nàng vừa rơi xuống nước có bị thương đến căn cốt không? Thái y nói, ô, chuyện này thì không có gì, tuy bị nhiễm chút hàn khí, may mà điện hạ cứu kịp thời. Thần kê cho Tô Chi Sự một phương thuốc điều dưỡng là không sao. Chu Nam Tiện lúc này mới yên tâm, bảo thái y viết xong phương thuốc, rồi ra lệnh cho tất cả mọi người lui ra ngoài. Phòng nhỏ trở nên yên tĩnh, Chu Nam Tiện chắp tay sau lưng đứng trước giường, im lặng nhìn Tô Tấn. Ánh sáng ban ngày bị bình phong che khuất phần lớn, gió từ cửa sổ phía tây thổi vào khiến ngọn nến kêu lách tách. Ánh lửa sáng rực rỡ chiếu lên người Tô Tấn, gột rửa hết vẻ xa cách thường ngày, chỉ còn lại ba phần dịu dàng. Chỉ tiếc rằng đôi mày vẫn hơi nhíu lại. Chu Nam Tiện đưa ngón tay ra, muốn giúp nàng vuốt phẳng đôi mày, nhưng đầu ngón tay dừng lại cách lông mày nàng nửa tấc, lại sợ làm nàng giật mình, ngón tay hắn đốt xương rõ ràng. Hộ khẩu và đầu ngón tay có lớp chai dày, tuy nhìn là biết tay người luyện võ, nhưng vẫn thon dài như ngọc. Hiển nhiên là người quen sống trong nhung lụa, nhưng Tô Tấn thì không. Chu Nam Tiện nghĩ, lúc nãy hắn thay y phục cho nàng, đã thấy trên người nàng những vết thương lớn nhỏ, có những vết đã mờ đi nhiều, có những vết vẫn ngoằn ngoèo dữ tợn. Mỗi một vết đều khiến hắn nghẹn ứ trong cổ họng. Chu Nam Tiện thậm chí nghĩ, những lão tướng chinh chiến mấy chục năm, trên người có nhiều sẹo hơn Tô Tấn không? Huống hồ nàng còn là một nữ tử. Hắn chưa bao giờ nghĩ nàng lại là một nữ tử. Cái khí chất thanh cao như gió mát trăng trong ấy, ngay cả đàn ông cũng hiếm có, sao lại là một nữ tử được? Chu Nam Tiện cảm thấy đầu óc mình lại rối tung lên. Hắn cố gắng gỡ rối, nhưng cái nút lại càng thắt chặt hơn, đến nỗi Tô Tấn vừa tỉnh dậy đã thấy Chu Nam Tiện đứng trước giường, vẻ mặt đau khổ chất chứa hận thù nhìn mình. Tô Tấn đang ngủ say thì đột nhiên giật mình tỉnh giấc. Khoảnh khắc tỉnh lại, mọi thứ trong giấc mơ đều tan biến hết. Nàng bật dậy, đầu tiên nhìn bộ trường bào đã được thay trên người, rồi nhìn Chu Nam Tiện đang đứng trước giường ngơ ngác. Lập tức lật người xuống đất quỳ hai đầu gối, mím môi, chỉ nói một câu, thần đáng chết. Chu Nam Tiện còn chưa kịp hoàn hồn sau cảm xúc bị bắt quả tang khi nhìn trộm, đã bị lòng dạ tráng liệt của Tô Tấn vừa tỉnh giấc đã muốn tự nhận tội xin chết làm cho chấn động. Há hốc mồm, không nói được một câu hoàn chỉnh. Ngươi, ta, cái này, ôi, đau đầu. Chu Nam Tiện cảm thấy mình cần phải nghỉ ngơi một chút. Ngồi xuống giường, thấy Tô Tấn vẫn quỳ trên đất, muốn đỡ nàng dậy, đưa tay ra, lại nghĩ nàng là nữ tử, lại sợ chạm vào nàng sẽ thất lễ. Nghĩ đi nghĩ lệ, hắn đành nói, ngươi ngồi xuống, dừng một chút, không, ngươi lên đây nằm xuống. Lại nghĩ càng không đúng, hít một hơi nói, ý bản vương là... ngươi cứ nằm yên, để bản vương quỳ. Tô Tấn ngước mắt nhìn hắn, vẻ mặt ngạc nhiên. Chu Nam Tiện cảm thấy mình càng nói càng sai, chi bằng cứ làm theo ý mình, lúc này cũng không để ý đến chuyện nam nữ khác biệt. Đưa tay từ dưới nách nàng nhấc nàng đặt lên giường, tự mình kéo một chiếc ghế ngồi xuống, rồi thở dài một tiếng nặng nề. Lúc này mới hỏi, ngươi như vậy, có nghĩ đến sau này phải làm sao không? Tô Tấn nhìn bốn phía thanh tĩnh nhã nhặn, Chu Nam Tiện cũng không có ý định trách tội. Trong lòng suy nghĩ một chút, nói, thần chỉ nhớ mình rơi xuống nước, dám hỏi điện hạ, là ai để cứu ta lên? Chu Nam Tiện lúc này mới kể lại mọi chuyện sau khi Tô Tấn rơi xuống nước, lại miễn cho nàng lễ quỳ tạ, nói, cũng trách bản vương. Trong lúc hoảng loạn cũng không nhìn rõ có ai phát hiện ra thân phận của ngươi không. Nhưng theo bản vương thấy, thái giám cung nữ điện tiền cung chắc chắn không biết, thị vệ thừa thiên môn cũng hẳn là không thấy. Chỉ sợ có hai người theo bản vương nhảy xuống nước lại ở gần. Nhưng ngươi yên tâm, bản vương sẽ đi xử lý ổn thỏa. Tô Tấn khẽ gật đầu một cái, nói, đại ân bất ngôn tả. Lại nhớ đến trước khi mình rơi xuống nước, nhớ đến mấu chốt trong vụ án Triều Thanh. Nàng nói với Chu Nam Tiện, thập tam điện hạ, tên tử tù tên Trương Khuê kia có còn ở phủ điện hạ không? Có thể cho thần mượn một ngày được không? Chu Nam Tiện nhíu mày nói, thái y nói ngươi bệnh lâu ngày chưa khỏi, chính là vì lao lực quá độ, ngươi cứ dưỡng bệnh đi, có gì bản vương sai người đi làm. Tô Tấn lắc đầu nói, chuyện này quan trọng, chậm trễ một khắc thần cũng không yên lòng. Chu Nam Tiện thấy nàng kiên quyết như vậy, đành nói, được, rồi im lặng một lát, đưa tay chỉ vào lan can bên giường, tránh ánh mắt, vô cùng lúng túng nói, ngươi cứ thay cái kia trước đi, kẻo dễ bị người ta nhận ra thân phận. Dừng một chút, lại nói thêm một câu, đã dùng lò sưởi hong khô rồi. Tô Tấn nghiêng đầu nhìn, hóa ra là băng vải quấn ngực của nàng. Đúng lúc này, bên ngoài cửa đột nhiên vang lên một tràng tiếng bước chân, trong đó xen lẫn tiếng quát lạnh lùng của Chu Mẫn Đạt. Cái thứ nghiệt chủng kia chính là đưa người đến đây sao? Tác giả có lời muốn nói. Hôm qua xem bình luận thấy nói, gần đây vai diễn của Liễu Ca hơi ít, mấy chương này quả thật ít, nhưng không phải là tôi thiên vị thập tam. Câu chuyện này lấy nữ chính làm tuyến chính, viết theo góc nhìn của nữ chính, nam chính và nam phụ. Vai diễn ít sau này sẽ nhiều. Để ở cột nhân vật chính không phải là không có lý do. Cách chương.